Cách cưng chiều bạn gái của Nhị gia. Chương 76, thương lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Thần Vũ mỉm cười, dường như hắn đã biết anh trai mình sẽ hỏi gì khi đến đây, lên nhàn nhạt lên tiếng. Hắn còn không quên nở nụ cười khiêu khích anh trai mình, chạy rồi. Phong Thần giật đen mặt, khi thấy thái độ khiêu khích thì rất không vừa mắt hắn. Anh ta lạnh lùng lên tiếng cảnh cáo Phong Thần Vũ. Vũ, mày đừng xen vào chuyện của tao. Phong Thần Vũ nhún vai, nét mặt anh lập tức chuyển sang lạnh lùng. Có qua có lại, mọi chuyện mới bắt đầu thôi. Phong Thần giật bất lực, hắn khá hối hận khi bản thân hay chọc ghẹo vào cái tên cứng đầu Phong Thần Vũ này. Đến hắn cũng chịu không biết cách đối phó với Phong Thần Vũ. Phong Thần giật lập tức nhìn sang người con gái đang nhìn họ không hiểu chuyện gì, cảm thấy cô gái này rất có tác dụng trong việc trao đổi giữa hai bọn họ. Cô ấy không phải hàng hóa để trao đổi. Phong Thần Vũ đen mặt khi phát hiện ra ánh mắt của anh trai nhìn về phía Thiên An chằm chằm như đang nhìn món đồ để hắn trao đổi. Phong Thần giật khẽ nhíu mày dựa ra sau rồi lên tiếng thương lượng. Người của tao cũng không phải món đồ để mày trả mối thù này. Phong Thần Vũ đưa tay ôm cô vào lòng, cúi xuống hôn lên trán Thiên An rồi lại tiếp tục nói chuyện cùng với Phong Thần giật. Cô ta tự lựa chọn không phải ép buộc, tao không quan tâm, thứ tao muốn biết là vị trí. Chẳng phải anh bảo người đi tìm là được hay sao? Cô ấy biết dị dung thuật. Phong Thần giật thở dài rồi lại nhìn thẳng vào thằng em đáng đánh của mình. Thiên An ở bên không hiểu liền cầm điện thoại lên tra thư. Cái kết quả khiến cho cô không hài lòng liền quay sang nhìn Phong Thần Vũ. Anh lúc này đang cúi xuống nhìn cô sau đó khẽ mỉm cười. Là dùng trang điểm biến thành các gương mặt và thân phận khác nhau. Thiên An nghe vậy thì gật đầu rồi lặng yên lắng nghe bọn họ trò chuyện. Phong Thần giật không còn kiên nhẫn với Phong Thần Vũ nữa, hắn nhíu mày lặp lại câu hỏi của mình. Vị trí, không biết, Phong Thần Vũ lạnh nhạt đáp lại, Phong Thần giật đứng dậy ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận. Lần sau mày còn làm vậy thì nhớ giữ cô ta ở bên người cho kỹ vào. Nói xong thì lạnh nhạt rời đi, Thiên An nghe xong thì hơi dịch người vào người anh để bớt đi nỗi sợ trong lòng của mình. Phong Thần Vũ hôn lên môi cô, không sợ. Thiên An gật đầu rồi ngẩng lên hỏi Phong Thần Vũ, anh làm gì mà anh trai của anh tức giận đến vậy? Trông anh ấy như kiểu hận không thể đánh anh ý, Phong Thần Vũ mỉm cười. Từ từ rồi em sẽ biết, thấy Phong Thần Vũ nói vậy, Thiên An khẽ bĩu môi rồi quay đi chỗ khác. Hừ, anh lại giấu em, chuyện này để giải quyết xong thì anh sẽ nói một thề. Em làm hồ sơ chưa? Anh bảo người mang đi nộp cho em. Thiên An nghe vậy thì hơi lúng túng. Cô đã hoàn thành xong một nửa nhưng phần còn lại đang không biết làm như thế nào. Cô đứng dậy chạy lên lầu rồi mang xuống cho Phong Thần Vũ xem. Cái chứng minh nhân dân với chứng chỉ này không có ở chỗ em. Trong hộ chiếu có, Phong Thần Vũ đọc qua một lượt sau đó đưa cho cô. Thiên An nghe vậy thì mỉm cười. Em quên mất, hộ chiếu của em, anh giữ đúng không? Ừ, để anh điền mấy thông tin còn lại cho. Phong Thần Vũ cầm lấy bộ hồ sơ của cô sau đó đứng dậy rời đi. Thiên An thấy vậy không bảo gì để mặc cho anh xử lý chỗ còn lại. Bản thân tiếp tục nằm trên ghế sofa xem TV. Người hầu đi qua đi lại bận rộn chuẩn bị đồ đạc làm cho Thiên An có chút tò mò liền ngẩng lên xem. Cái này mang lên phòng của tiểu thư. Bên này đã chuẩn bị xong chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản gia đi lại lại chỉ đạo cho người hầu. Thiên An nhìn đồng đồ mà người hầu đem vào có chút tò mò lên đã đi ra ngoài cửa đứng bên cạnh quản gia. Cái gì vậy, tiểu thư, đây là những món quà bà chủ đã tặng cho tiểu thư à? Thiên An nhìn thấy từ xa có vài chiếc siêu xe đang từ từ lăn bánh đi về phía sảnh chính. Cô thắc mắc hỏi quản gia, thế cái kia thì như thế nào? Quản gia cúi xuống làm động tác mời, bà chủ tặng cho tiểu thư những chiếc xe này để tiểu thư tập lái à? Một chiếc mui trần màu đỏ nổi bật dừng lại trước mặt Thiên An làm cho cô sững người. Mẹ anh tặng cho cô một chiếc xe mui trần đáng giá vài tỷ chỉ để dùng trong việc tập lái xe thôi sao? Phong Thần Vũ ở thư phòng nhìn xuống tất cả hoạt động ở dưới khẽ nhíu mày quay lại nói với người kia sau. Chú nói cô ta đã bị phát hiện. Từ Hàn gật đầu, đại thiếu gia đã tìm ra được tung tích của cô ấy. Phong Thần Vũ hừ lạnh một tiếng, thật nhàm chán. Hãy giúp cô ta trốn khỏi anh tôi trong vài ngày. Tử Hàn biết trước câu trả lời của Phong Thần Vũ lên trả lời. Hiện tại cô ấy đang ở biệt thự phía tây ở hòn đảo Hawaii rồi. Phong Thần Vũ nghe vậy thì mỉm cười. hắn khá hài lòng với các việc mình làm bởi hắn muốn cho anh trai của mình hưởng thụ kết cảm giác tức giận mà không thể làm gì được hắn. Tử Hàn nhìn Nhị Gia cũng không biết nói như thế nào, hắn đã theo Phong Thần Vũ từ nhỏ nên việc làm bắt tính cách của thiếu gia nhà mình là chuyện rất dễ dàng. Cách chương